Chương 194, Ha Quỷ Tộc, Đèn Màu Đen. Đây là John Sở Tờ Mản tiên sinh quanh năm ra vào với lầu năm góc, tí nhờ cơ tham gia nhà trắng tiệc rượu hạ vượt, một chút liền nhận ra trong hình người đàn ông kia. Đối phương chính là Tổng thống bên người phụ tá đắc lực, cho phép với nhà trắng tham mưu trưởng John Sở Tờ Mản. Hắn ngồi xuống cái kia chỗ ngồi, bị gọi là đệ nhị Tổng thống, nhà trắng người gác cổng, có thể nói là gần gũi nhất Washington đặc khu quyền lực trung tâm chính khách một trong. Một tên khác là ai còn là một người đàn ông chẳng lẽ nói Sở Tờ Mạn xu hướng tình dục có vấn đề. Đây chính là cái tin tức lớn hợp đều là có thể đem bất cứ chuyện gì, đều muốn ai đến nửa người dưới phương diện chắc tuyệt thiên phú. Nhưng đặt ở giới chính trị, nên không tính là cái gì. Theo ta được biết, FBI Hoover, hắn còn là một song tinh luyến. Luke, ngươi biết đến, những người quyền cao chức trọng đại nhân vật, bọn họ tự xưng là vì là thượng lưu nhân sĩ. Trên thực tế nhưng đều rất hạ lưu. Xin nhờ ngươi dùng kiếm bạc ngôn ngữ đi phúng đâm bọn họ thời điểm, xin đừng nên đem mình trích đi ra. Liếc mắt một cái từ từ thoát ly đề tài chính học hốt, Luke đứng dậy đi tới tủ rượu một bên, lấy ra một nhánh từ sở tạc dinh thự thuận đến xa hoa hịt kỳ. Thân là sở tạc công nghiệp ông chủ, bối cảnh thâm hậu súng đạn ông chủ học hốt, đừng quên, ngươi QNZ là cái kia tràn ngập hạ lưu nhân vật xã hội thượng lưu bên trong một phần tử. Hơn nữa, trình độ nào đó trên, ngươi vẫn là sức mạnh trung kiên con khối băng và cha mở chén bích, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Màu hổ phách chất lỏng truyền vào, dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Đến một ly sao Luke quay đầu hỏi. Dùng ta thu gom đến chiêu đại ta, ngươi thật là biết làm ăn chẳng trách dự toán ủy viên hội đám người kia nhìn thấy ngươi liền đau đầu hợt ngoài miệng không tha người, thân thể nhưng rất thành thực, đưa tay tiếp nhận cái kia chén hịt kỳ. Nói đi nói lại. Ngươi nhân tại sao mới gặp chú ý tới Sở Tờ Mạn ý rộng màn cha hơi nghi hoặc một chút, ở hắn trong ấn tượng, sụp mạn trung tướng đối với chính trị không quá cảm thấy hứng thú, đối với đùa bỡn quyền mưu chính khách càng là như vậy. Bằng không, chi tổng thống trước toát ra thu hút ý tứ, hắn QNZ không cần thiết từ chối đến như vậy cấp tốc. Luke nhấp một miếng lạnh leo chất lỏng, con ngươi loé loé, nhẹ giọng nói, dựa theo 6 độ không gian lý luận. Ngươi cùng bất luận cái nào muốn tiếp xúc người xa lạ khoảng cách, đều sẽ không vượt qua 6 người. Nói cách khác, trên lý thuyết ngươi nhiều nhất chỉ cần thông qua xa ưu cái người trung gian, là có thể nhận thức trên thế giới mỗi cái người xa lạ. Hào hột nheo mắt lại, bĩu môi nói, nghe vào như là rất vô nghĩa lời giải thích, có điều quả thật có chút ý tứ, nó lo dịp cảm bấy ở chỗ, cũng không ai biết cái kia xa ưu cái người xa lạ là ai, thiếu hụt chỉ định mục tiêu điều kiện. Vì lẽ đó có thể mạnh mẽ tròn xuống. Hắn hất cằm lên, làm ra đánh giá. Howard, tại sao ngươi đều là không bắt được trọng điểm? Luke bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay chỉ trỏ trong hình một người đàn ông khác, nói rằng, ta chỉ là muốn nói, nếu như muốn tìm tòi nghiên cứu một người thân tờ HN thực sự, chính trị lập trường, hoàn toàn có thể từ hắn xã giao vòng tròn tới tay, hắn nhận thức người nào, cùng người nào quan hệ chặt chẽ. Trình độ nào đó trên liền đại biểu hắn vị trí giai cấp cùng lập trường. John Sở Tờ Mạn ở bề ngoài là Tổng thống Tâm Phúc, Nhà Trắng người gác cổng, Washington đặc quyền nhân vật số 2, nhưng hắn ngầm nhưng cùng một con dở dạ cụ lạ gặp mặt, đồng thời hai người đợi rất lâu. Dở dạ cụ lạ hợp âm thanh tăng cao mấy độ. Hắn đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Đúng thế. Căn cứ CN điều tra, cùng Sở Tờ Mạn gặp mặt, gọi là nắp tạ rốt. Luke đem trên bàn tư liệu đẩy quá khứ, ý vị thâm trường nói, dở dạ cụ là đại công thuần huyết hậu duệ, QNZ là Bắc Mỹ đại lục dở dạ cụ là hội nghị người nắm quyền một trong. Nghe vào có thể có chút khó mà tin nổi, nhưng này rút đi lại ở hắc ám, không dám nhìn thẳng ánh mặt trời dạ hành sinh vật, bọn họ có cùng nhân loại tương tự xã hội hệ thống cùng quyền lực kết cấu. Dở dạ cụ là hội nghị, đại khái thì tương đương với Nhà Trắng nội các, nắm giữ quyền lực cực lớn. Bất cứ lúc nào có thể điều động gia tộc tài nguyên. Nhà Trắng tham mưu trưởng cấu kết dở dạ cụ là hội nghị hợp tế phẩm bên dưới, tựa hồ phân biệt rõ ra một điểm tư vị. Trước nghe ngươi nói, dở dạ cụ là tự xưng là vì trường sinh loại, nhân loại dưới cái nhìn của bọn họ, có thế chỉ là dài lâu sinh mệnh ngắn ngủi một phần. Vì lẽ đó, Sở Tờ Mạn là muốn sống đến lâu hơn một chút nghĩ tới nghĩ lui, dở dạ cụ là đối với nhân loại lớn nhất có mê hoặc tính một khối thẻ đánh bạc. Cũng chỉ có truyền thuyết sống mãi. Bất luận người nào đều e ngại tử vong, hy vọng tàn khốc thời gian, có thể đối với thủ hạ mình lưu tình. không tính hoàn toàn đúng. Giờ giả cụ là cu nở dê sẽ già yếu, chỉ là so với nhân loại muốn chậm rất nhiều, xa xa không đạt tới trường sinh bất tử bất hủ mức độ. Luke sư A lại hợp sai lầm nhận thức, theo sau kế tục nói, cho tới sở tờ mạn cùng giờ giả cụ là hội nghị ở trong đáy lòng tiếp xúc, ta bắt đầu cu nở dê giống như ngươi, cho rằng đây là trao đổi ích lợi. Thế nhưng theo sỉ ẹn đặc công thâm nhập điều tra, ta phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Luke dừng một chút, nhìn về phía bị treo lên hứng thú học vốt, cười hỏi, ngươi nghe nói qua ha quỷ tộc sao là một loại nào đó sùng bái dở dạ cụ lạ lòng đất đoàn thể vượt suy nghĩ vài giây, kết hợp mặt chữ ý tứ, đưa ra chính xác trả lời. Thiên thân xác thực như vậy. Nhân loại là rất phức tạp sinh vật, bọn họ có lúc rất cần một loại nào đó cụ thể hình tượng, thành tựu trên tinh thần dựa vào. Luke giơ ly rượu lên, nhìn ở chăm chu màu hổ phách chất lỏng, lạnh nhạt nói, càng là nội tâm trống vắng, càng cần về mặt tâm linh chống đỡ, nhưng đây chỉ là bình thường trong phạm vi tín ngưỡng, thuộc về cá nhân tự do, không có vấn đề gì. Có thể nói về sùng bái, vậy thì là một chuyện khác. Trên thế giới có tiền tài sùng bái, nam tính bộ phận sùng bái, còn có thường thấy nhất thần tượng sùng bái đủ loại. Mọi người luôn yêu thích đem một loại nào đó mãnh liệt khát vọng, hoặc là nhu cầu, bám vào ở nào đó dạng cụ thể đồ vật trên. Ma ha quỷ tộc, chính là theo đuổi sống mãi, theo đuổi bất lão bất tử, theo đuổi tuổi trẻ thân thể, tươi sống sức sống một đám người, sau đó chậm rãi phát triển trở thành, sùng bái giờ giả cụ lạ, muốn trở thành giờ giả cụ lạ, thậm chí cho là mình là giờ giả cụ lạ nô lệ, nhân loại là sinh vật cấp thấp. A, ánh mắt thiển cận đa nở dê thương ra hỏa. Hào hột trên mặt lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Lấy hắn kiến thức, tiêu ngạo tới nói, tự nhiên không lọt mắt xem đám gia hỏa này. Càng chuẩn xác một điểm nói, hắn cho rằng nhân vì chính mình nội tâm không đủ mạnh, sau đó liền từ bỏ tự mình suy nghĩ, đem phần này quyền lực giao cho những người khác cũng có thể phân loại đến ngu xuẩn hàng ngũ. Đương nhiên cá nhân tín ngưỡng ngoại trừ, cái kia không thể nói là sùng bái. Hào hột chính mình chính là một cái không tính là dáng vóc tiểu tụy tín đồ cơ đốc. Thật không nghĩ đến sở tơ mạn là cái ha quỷ tộc, lén lút sùng bái dở dạ cụ lạ. Hắn nhưng la đủ kẻ đại học luật học viện tốt nghiệp, ta còn tưởng rằng học pháp luật, nên muốn so với người bình thường càng lý trí một ít. Không nên tùy tiện làm cho người ta gián nhãn, nhận thức ngươi trước đây, ta cũng cảm thấy mặt xả cờ sệt thiên tài, đại khái là loại kia không gần nữ sắc con một sách, ta còn cảm thấy nhà khoa học đều là nghiêm túc mà cứng nhắc hình tượng. Luke phản bác, để hạ bột không có gì để nói. Hắn chăm thử chăm thiêng cay nghiệt tác miệng, đặt ở trước mặt đối phương, tựa hồ không có hiệu quả chút nào. Ta rời đi Washington đặc khu sau đó, sở thợ mạn liền bắt đầu cùng giờ giả cụ là hội nghị có liên lạc, trước đó, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào dị thường. Luke mở ra giờ giả cụ là hội nghị nắp tạ ruột tư liệu, nội dung khá là đơn giản, hoàn toàn không có nhà trắng tham mưu trưởng John sở thợ mạn như vậy tỉ mỉ. Thông qua điểm này liền có thể nhìn ra, CN đặc công, cán bộ, đối mặt với người bình thường có thế vẫn được. Nhưng đối phó với giờ giả cụ lạ loại sinh vật này, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Trên thực tế không chỉ là sở tờ mạn, từ ta trong tay tư liệu, cùng với điều tra kết quả đến xem, quốc hội khả năng có 1/3 nghị viên, đều là ha quỷ tộc, hoặc là cùng với có mật thiết lui tới. Luke nói ra một cái khiến người ta khiếp sợ sự thực. Bực này với quốc gia quyền lực kim tự tháp thượng tầng, hầu như đều nhanh cho giờ giả cụ lạ thẩm thấu sạch sẽ. Ý thức được tính chất nghiêm trọng học vượt, rốt cục thu lại bất cần đời ngả ngớn vẻ mặt. Bắc Mỹ đại lục giờ giả cụ lạ, nhìn qua tựa hồ muốn so với châu Âu phát triển được càng khá một chút. Hắn nhấp một miếng hít kỳ, biểu thị nghi ngờ nói. Hai bên tình huống không giống nhau. Giờ giả cụ lạ đại công thuần huyết hậu duệ càng hiểu rõ đoàn kết, bọn họ cùng xã hội loài người liên hệ rất chặt chẽ, mà châu Âu thế cuộc khá là hỗn loạn. Luke giới thiệu sơ lược hai câu. Thêm vào New York Thánh Sở đối với sinh vật bóng đêm đả kích cường độ cũng không lớn, lúc này mới để giờ giả cụ là hội nghị có kéo dài hơi tàn cơ hội. Những năm gần đây, thuần huyết hậu duệ đối với giới kinh doanh cùng giới chính trị thẩm thấu cường độ tương đương to lớn. Cao nhất thời kỳ, phố hoan loại cỡ lớn cơ quan tài chính có một nửa cao tầng, đều là ha quỷ tộc thành viên. Cho nên nói, phố hoan tinh anh bị người gọi là giờ giả cụ lạ từ mặt chữ về mặt ý nghĩa giải thích, kỳ thực cu nở dê không sai. Hạc vột, còn nhớ ta đề cập tới căng the cổ kỳ giờ sao khép lại trên tay tư liệu, Luke đáy mắt xẹt qua sắc bén ánh sáng. Ngồi ở đối diện Howard trong lòng hơi lạnh lẽo, cau mày hỏi, cái kia có thể qua lại thời không, khắp nơi giả mạo danh nhân trong lịch sử ra hỏa không sai. Ta mới bắt đầu nghĩ, nếu như Cang The Cổ Kỳ giờ muốn tuyển một người địa vị đủ cao, quyền lực rất lớn người lãnh đạo vật, hắn rất có thể sẽ đưa ánh mắt đặt ở Soviet. Luke ngón tay đánh chén rượu mặt bên, nhẹ giọng nói, nếu thật sự làm như vậy, đem mình biến thành điện cờ Gremlin vị kia, mặc dù hắn muốn gây ra đại chiến thế giới lần thứ ba, cố gắng QNZ không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng là, ở ta trở lại New York, trở lại Washington đặc khu sau đó, ta thấy vị kia tham mưu trưởng cùng dở dạ cụ là hội nghị cấu kết, nhìn thấy ít giao du với bên ngoài tổng thống tiên sinh ta không khỏi bồ cờ lên một cái khác ý nghĩ. Giả thiết Cang The Cổ Kỳ giờ cũng không ở Soviet, mà là ở Nhà Trắng đây.